Xin chào các bạn, Vivi xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Lạc Thần, tác giả Giao Chi, truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Vivi Audiobook. Bản quyền truyện thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng và tác giả Giao Chi. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bản quyền âm thanh thuộc kênh YouTube MC Vivi Audiobook. Văn án. Một thế giới võ lâm rộng lớn, nơi những giai thoại ly kỳ vẫn còn được truyền tụng, nơi cái thiện và cái ác, chính và tà, chỉ cách nhau một đường tơ mỏng manh. Và trong thế giới ấy, câu chuyện của Liệt Thần mở ra như một bức tranh vừa bí ẩn, vừa bi tráng, cuốn người đọc vào từng trang sách không dứt ra được. Liệt Thần là phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Đen của tác giả Giao Chi, nối tiếp những dư âm còn đang giang dở. 3 năm sau của chia tay đầy nước mắt tại sinh tử dược cốc, Đồng Tử, cô gái từng kiên cường đối mặt với mọi bão tố, quay trở về Lưu Võ Đường. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên, nhưng định mệnh không cho phép cô được an nhàn. Giữa những đợt sóng ngầm của võ lâm, một cái tên bí ẩn bỗng xuất hiện, khiến thiên hạ chao đảo: Liệt Thần. Các nhân vật chính, đầu tiên là Đồng Tử. Cô gái ấy từng là đệ tử xuất sắc của một võ đường danh tiếng, mang trong mình trái tim cứng cỏi nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Đồng Tử đã trải qua đủ mọi hiểm nguy, đối mặt với những mất mát, đau thương và cả một mối tình dai dứt với Vạn Độc Vương, người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng cũng gánh trên vai vô vàn bi kịch. Trở về lần này, Đồng Tử mang trong mình một niềm hy vọng gặp lại Vạn Độc Vương, nhưng số phận lại kéo cô vào một vòng xoáy lớn hơn khi cái tên Liệt Thần xuất hiện như một lời thách thức với cả giang hồ. Tiếp theo là Tuyết Hòa Phỉ Vũ hay Liệt Thần. Một nhân vật vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, với vẻ ngoài thanh tao, thư sinh nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ khiến người khác phải dè chừng. Đằng sau gương mặt điềm tĩnh ấy là bao nhiêu lớp mặt nạ. Mỗi lớp lại ẩn chứa một nhân cách khác nhau, một bí mật chưa ai dám vén màn. Người ta gọi hắn là Liệt Thần, một kẻ sở hữu võ công tuyệt đỉnh, nội lực thâm sâu, có thể đánh bại kẻ thù chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng Liệt Thần là ai? Vì sao hắn lại xuất hiện và khuấy động giang hồ? Đây là câu hỏi mà cả thiên hạ đang điên cuồng tìm kiếm câu trả lời. Và cuối cùng là Vạn Độc Vương. Nếu giang hồ là biển lớn, Vạn Độc Vương chính là con sóng ngầm hung hiểm nhất. Một kẻ được cả thiên hạ kính sợ bởi độc thuật vô song và khí chất tà mị chết người. Nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài lạnh lẽo ấy là một tình yêu dành cho Đồng Tử. Một tình yêu vừa đẹp đẽ, vừa đầy bi thương. Trong Liệt Thần, Vạn Độc Vương vẫn còn đó. Nhưng liệu anh có bước ra khỏi bóng tối của chính mình hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh của giang hồ? Liệt Thần không chỉ đơn thuần là câu chuyện võ lâm với những màn đấu kiếm nghẹt thở, mà còn là bức tranh đầy màu sắc về tình yêu, thù hận và lòng trung nghĩa. Mỗi nhân vật đều như một mảnh ghép của bí ẩn khổng lồ, mà khi ghép lại, ta sẽ thấy được một sự thật đầy bất ngờ. Liệu Đồng Tử có tìm lại được người mình thương? Liệu Liệt Thần là bạn hay thù? Và cuối cùng, ai mới thực sự là kẻ đứng sau mọi biến cố trong giang hồ? Nếu bạn yêu thích những câu chuyện võ hiệp đậm chất cổ trang, nếu bạn tò mò trước những nhân vật bí ẩn và những mối quan hệ chồng chéo, Liệt Thần sẽ là cuốn tiểu thuyết khiến bạn phải đọc một mạch không ngừng nghỉ. Đừng bỏ lỡ, vì đôi khi sự thật luôn nằm ở nơi bạn ít ngờ tới nhất. Hãy bước vào thế giới của Liệt Thần và để câu chuyện dẫn dắt bạn qua những cung bậc cảm xúc khó quên. Trân trọng mời các cô chú, các anh chị và các bạn cùng đón nghe.